Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo, tập số 2 của bộ truyện mới trên kênh, đó là bộ truyện Ma Tôn. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy sơ qua về cái cuộc sống của nhân vật chính ở trong bộ truyện, đó là Lâm Lôi. Và cuối tập trước thì chúng ta thấy là cha của Lâm Lôi đang kể lại cho Lâm Lôi về cái huyết mạch của gia tộc và đang chuẩn bị kiểm tra về Lâm Lôi có huyết mạch long huyết hay không. Thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo ngày hôm nay nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng một like video, chia sẻ video cũng như là một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Mời mọi người vào lắng nghe tập truyện ạ. Thoáng chốc, Hoắc Cách đã cầm trong tay một cây thước mỏng ở trong suốt, dài chừng 20 ly thước, bước tới. Long huyết chấm. Đầm Lôi nhìn cây thước dài trong tay của phụ thân, tự nhiên đoán ra tên gọi. Tốt, Lâm Lôi, chiếc châm này chỉ nhẹ nhàng đâm vào da tay mà thôi, không có đau, giang tay ra đi. Hoắc Cách nói. Lâm Lôi gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi giơ cánh tay phải của mình ra. Giờ phút này cánh tay phải phản ứng có phần hơi run run. Đầm Lôi thực sự đang rất khẩn trương. Không chỉ mình Lâm Lôi, trên thực tế ngay cả Hoắc Cách cùng bản thân cũng vô cùng khẩn trương. Nhẫn nại một chút. Hoắc Cách tay cầm long huyết châm trong suốt, nhẹ nhàng nhích vào đầu ngón trỏ của Đầm Lôi, dễ dàng xuyên qua lớp da tay. Lúc này Long Lôi chỉ cảm thấy có một cảm giác đau nhói trong lòng. Long huyết châm từ trong suốt chuyển sang màu đỏ đậm. Hoắc Cách toàn thân run rẩy, cầm long huyết châm đưa ngang ở trước mắt, cẩn thận quan sát. Lâm Lôi ngẩng đầu, mắt không hề chớp chăm chú nhìn phụ thân của mình, ở trong lòng vô cùng thấp thỏm. Mật độ huyết mạch long huyết chiến sĩ trong cơ thể ta đủ dày chắc. Phụ thân ta vì sao lại nhìn long huyết châm lâu như vậy chứ? Bỗng nhiên trong lòng của nó chợt dâng lên một loại dự cảm bất an. Một tiếng thở dài. Hoắc Cách cầm long huyết châm đặt qua một bên. Nghe tiếng thở dài của cha mình, từ sâu thẳm trong đáy lòng vốn đang khẩn trương của mình, Lâm Lôi đã biết rằng một mật độ huyết mạch long huyết chiến sĩ trong cơ thể là không đạt điều kiện. Trong mắt lệ hoa cứ phải mà trào ra. Không khóc. Đúng, không được khóc. Lâm Lôi nín tiếng nức nở, cố gắng kìm hãm nước mắt tuôn ra. Phụ thân, con xin lỗi. Con đã khiến cho người phải thất vọng rồi. Hoắc Cách nghe Lâm Lôi nói như vậy, thì trong lòng cảm thấy có chút ấm áp, liền ôm chặt nó vào trong lòng. Lâm Lôi, thật khổ rồi. Cha kỳ thực cũng không quá hy vọng nhiều. Đã hơn 1000 năm qua, đã hơn 10 đời chưa từng có một long huyết chiến sĩ. Con có không đạt được thì cũng không có gì. Phụ thân không trách con. Cảm nhận được sự ấm áp trong lòng phụ thân, Lâm Lôi cũng từ từ lắng xuống. Trong khi đó, Ốc Đốn năm ấy mới có 2 tuổi, vẫn đang ngủ say trong vòng tay của quản gia Hy Lý. Lâm Lôi, hiện giờ ba lỗ khắc chỉ còn lại có ta, con và đệ đệ của con. Ta cả đời này cũng không có mục tiêu quá lớn là trở thành long huyết chiến sĩ. Điều đó quá là xa vời. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn cha của mình. Nó rất hiếm khi thấy phụ thân nói chuyện với mình như vậy. Bình thường phụ thân vốn là một người rất kiên cường và nghiêm khắc. Hoắc Cách nhìn qua dãy linh vị, ở trong mắt thoáng qua một tia u buồn sâu kín, nói: mục tiêu chính của ta kỳ thực là muốn tìm truyền thừa chi bảo của ba lỗ khắc gia tộc chúng ta trở về. Truyền thừa chi bảo là cái gì? Tại sao con lại chưa từng nghe nói tới? Lâm Lôi tò mò hỏi. Hoắc Cách tự hào nói: truyền thừa chi bảo của gia tộc chúng ta chính là chiến đao sát lục, là vũ khí của đệ nhất đại tộc trưởng ba lũ khác gia tộc chúng ta. Long huyết chiến sĩ đệ nhất của Ngọc Lan Đại Lục. Tôn tự bất hiếu. Hơn 600 năm trước, vì gia tộc suy bại, đại tộc trưởng khi đó để thỏa mãn thú vui hưởng thụ xa xỉ của mình, đã đem truyền thừa chi bảo bán đi. Nói tới đây, Hoắc Cách toàn thân phẫn nộ đến phát run, từ từ đứng dậy. Bán truyền thừa chi bảo sao? Lầm Lội chính mình cũng cảm thấy phẫn nộ. Mặc dù nó mới có 6 tuổi, nhưng mà đã từng đọc không ít sách vở nên cũng có thể hiểu được đạo lý. Dẫu có khó khăn đến bao nhiêu thì cũng không nên bán truyền thừa chi bảo chứ. Huống hồ theo như lời của phụ thân nói, đại tộc trưởng khi đó lại chỉ để lại thỏa mãn thú ăn chơi xa xỉ của mình. Vậy là truyền thừa chi bảo của Long Huyết chiến sĩ gia tộc từ ngàn xưa đã bị đem bán. Điều này quả là một sự sỉ nhục. Một sự sỉ nhục đối với gia tộc Long Huyết chiến sĩ lâu đời. Mỗi một đời đại tộc nhân đều muốn đem chiến đao sát lục trở về. Chỉ là đã hơn 600 năm cố gắng mà vẫn không thành công. Hoắc Cách thân là tộc trưởng đương đại của gia tộc, đương nhiên là cũng có tâm tư tương tự. Chỉ có điều kinh tế của gia tộc cho đến ngày hôm nay đã suy kiệt lắm. 18 vạn kim tệ. Dẫu có đem tất cả phòng ốc bán đi thì sợ rằng vẫn không đủ số tài sản khổng lồ như vậy. Truyền thừa chi bảo ở bên ngoài. Sự sỉ nhục này khiến cho Hoắc Cách vẫn thường xuyên cảm thấy đau lòng, xấu hổ, không còn mặt mũi nào có thể đối mặt với các bậc tiền bối. Lầm Lồi nhìn vẻ mặt cha như vậy, bèn cất tiếng an ủi. Phụ thân, người hãy yên tâm. Có một ngày con sẽ nhất định đem bảo vật trở về. Con sao? Hoắc Cách mỉm cười đứng dậy, xoa đầu con trai. Trong lòng ông thầm nghĩ. Lâm, ngươi có biết những lời này năm đó chính ta cũng từng nói với gia gia ngươi. Mỗi một đời đại đệ tử suốt 600 năm qua đều vô cùng nỗ lực mà vẫn không thành công. Điều này có thể dễ dàng đạt được như vậy sao? Làm sao người ta chịu bán được cơ chứ? Mà nếu có bán thì cái giá là trên trời đó. Một gia tộc đã suy bại như gia tộc ba lỗ khác chúng ta có thể gánh nổi được sao? Phụ thân không tin con sao? Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn phụ thân mình nghi hoặc. Tin chứ? Hoắc Cách cười xòa nói. Phụ tử ôm chầm lấy nhau. Gia tộc Long Huyết chiến sĩ cổ xưa truyền thừa cho đến ngày nay chỉ còn lại có 3 thành viên. Chính là 3 thành viên cuối cùng. Đến khi nào mới có thể tái hiện lại cái sự huy hoàng của năm đó chứ? Nằm trong lòng cha lúc này, Lâm Lôi nắm tay đã siết thật chặt. Thật chặt. Gió xuân đang mờn mớn ùa về trên khắp các nhánh bạch dương thụ ở trong khuôn viên đất trống phía đông Ô Sơn Trấn. Trên mồ đất, một đám thiếu niên đang huấn luyện nhiệt hỏa thấu trời đất. Lần tiến hành kiểm tra mật độ huyết mạch Long Huyết chiến sĩ trong cơ thể qua đi, đến đến này cũng đã được hơn 1 năm rưỡi. Lầm Lồi của ngày hôm nay đã là một cậu bé 8 tuổi. Trong 1 năm rưỡi trở lại đây, Hề Nhĩ Mạn có thể thấy rất rõ, Lầm Lồi càng ngày càng tự nghiêm khắc với mình hơn trong huấn luyện. Tốt, Lầm Lồi, kiên trì. Hề Nhĩ Mạn ở bên hô to. Lầm Lồi lúc này chỉ mặc mỗi cái khố dài, nửa thân trên để trần, mồ hôi vã ra như là tắm. Nó gồng mình, toàn thân căng ra song song với mặt đất, hai tay giống như là hai cây cột trụ cùng chống xuống. Cả người không hề nhúc nhích, chỉ có hai tay và đầu mũi chân để chống đỡ toàn thân. Rèn luyện tĩnh thái trương lực. Đây là một phương pháp rèn luyện hết sức đơn giản, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Nếu có thể kiên trì được cái trạng thái này trong 1 canh giờ, thì cơ thể sẽ không còn e ngại trước đao kiếm tầm thường nữa. Mồ hôi từ trên trán cứ vậy mà chảy xuống, khiến cho Lâm Lôi không khỏi cảm thấy cay xè mắt. Lông mày không nhịn được cứ dựng ngược cả lên. Lôi lợi hại thật, mà có 8 tuổi mà rèn luyện tĩnh thái chương được đuổi kịp bọn trẻ 13-14 tuổi rồi. Bên cạnh, một đám trẻ nhỏ cũng nhìn Lâm Lôi, thi nhau đàm luận. Lôi, cố lên, cố gắng cho ta. Đánh bại đám hài tử 13-14 tuổi đi. Cáp Đức Lợi với mái tóc trắng bên cạnh kêu gào. Cố lên Lôi,

Phụ thân cố gắng nói một cách đơn giản, chính là khiến cho người khác trong lòng có thể dễ dàng hiểu được. Thần thánh đồng minh tại cực Bắc tiếp giáp với áo bố Lai Ân đế quốc, mà hắc ám đồng minh lại kề liền với Ngọc Lan đế quốc. Chúng ta đang sống trong thần thánh đồng minh, dưới sự lãnh đạo của Quang Minh giáo đình. Nếu đoàn kết lại thì trình độ sẽ không thua kém gì so với tứ đại đế quốc hết. Lâm Lôi nghe lời cha nói, trong lòng rất tán đồng. Ngày hôm qua nó đã duyệt qua không ít bộ sách, cũng biết rõ rằng thần thánh đồng minh được coi là trung tâm nghệ thuật của Ngọc Lan đại lục, đồng thời cả đệ nhất cường quốc về kinh tế là Ngọc Lan đế quốc cũng được nhắc tới. Hơn nữa còn có cả Quang Minh giáo đình đứng ở phía sau lưng. Thần thánh đồng minh đích thực là vô cùng cường đại. Hôm nay chúng ta học về nghệ thuật. Hoắc Cách giọng lạnh băng nói. Là một quý tộc thì cần phải tinh thông nghệ thuật. Nghệ thuật có thể bồi dưỡng cho khí chất quý tộc ở bên trong. Lập tức Hoắc Cách lôi từ bên cạnh ra một bộ sách dày, chừng nắm tay, lật ra. Ngọc Lan lịch năm 3578. Thạch Điêu, đại sư vĩ đại Phổ Lỗ Khắc Tư, được sinh ra tại... Bên cạnh cái sự nghiêm khắc giáo dục của Hoắc Cách, bản thân Đâm Lôi cũng nỗ lực ghi nhớ những lý giải, nỗ lực để cho bản thân có thể đạt được yêu cầu của cha mình. Thời gian lặng lẽ trôi, chớp mắt chiếc tủ đồng hồ ợt đã điểm 11 tiếng, đã báo hiệu đến trung ngọ 11 khắc. Hoắc Cách đâu rồi? Một giọng nói sang sảng vang lên. Gia tộc Ba Lỗ Khắc phủ đệ không có gia nhân, rất hiển nhiên là vị khách này đã tiến vào giữa tiền viện. Hoắc Cách nhướng mày, buông bộ sách dày trong tay xuống. Lâm Lôi, hôm nay tới đây thôi. Sau đó ông ta về mặt hớn hở bước ra ngoài phòng khách. À, Hoắc Cách, bằng hữu thân ái của ta. Hôm đó ta nghe thấy tiếng chim quyên hót, đoán rằng nhất định sẽ có chuyện mừng phát sinh. Quả nhiên để đến giữa trưa thì ta nhận được tin của ngươi. Thế thử ngươi, ta quả thực là vô cùng cao hứng. Phi lực thân ái, gặp được ngươi ta cũng cao hứng phi thường. Hỷ nhĩ mạn, các người mau đem bức thạch điêu mãnh sư đến đây cho ta. Phi lực lại đây nào, chúng ta sang phòng khách xem bức thạch điêu được mang tới. Nghe thấy tiếng đối thoại, Lầm Lùi trong lòng cảm thấy đau xót. Lại muốn bán đồ vật trong nhà đấy. Lâm Lôi biết bức tượng mãnh sư chính là bức thạch điêu mà cha vô cùng yêu thích. Cũng bởi vì Ô Sơn Trấn đánh thuế rất nặng đối với gia tộc Ba Lỗ Khắc mà đã khiến cho kinh tế gia đình này trở nên thực sự vô cùng khó khăn. Cũng may là Ba Lỗ Khắc gia tộc vốn là một gia tộc vô cùng cổ xưa. Cũng nhờ cái sự cổ xưa đó mà trong gia tộc vẫn có không ít những vật phẩm với lịch sử lâu đời. Đáng tiếc, dẫu có nhiều vật phẩm thì cũng không thể trụ lại sau bao năm bị đem bán. Tính đến hôm nay, những vật phẩm còn lại trong nhà chỉ còn rất ít. Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía cái tủ đồng hồ ở trong phòng khách kia mà tự hỏi. Chẳng biết đến bao giờ cái tủ này cũng phải đem bán đây. Chỉ thấy một vị trung niên nhân với mái tóc dài màu vàng, ở trên người toát ra một cỗ khí chất của quý tộc đang cùng Hoắc Cách bước vào trong phòng khách. Lâm Lôi thoáng nhìn đã có thể đoán ra cái vị trung niên tóc vàng này chính là người có tên là Phi Lực kia. Ồ, nam hài tử đáng yêu này có phải là nhi tử của Hoắc Cách nhà ngươi không? Phi Lực nở một nụ cười thân thiết, nhìn Lâm Lôi nói. Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc, đúng không? Ta có thể gọi ngươi là Lâm Lôi được chứ? Rất vinh hạnh, thưa tiên sinh. Lâm Lôi đặt tay trái trước ngực, cung kính không người hành lễ. Quả là một đứa trẻ ngoan. Phi Lực tự hồ có vẻ rất cao hứng. Ở bên cạnh Hoắc Cách cũng cười nói. Phi Lực, đừng để ý đến nó nữa. Người hãy quan sát bức thạch điêu mãnh sư được đem đến này đi. Chỉ thấy Hy Nhĩ Mạn hai tay đang dễ dàng bê một bức thạch điêu sư tử tiến vào trong phòng khách, rồi sau đó nhẹ nhàng đặt xuống. Bức thạch điêu nặng ngót nghét ngàn cân, vậy mà trong tay Hy Nhĩ Mạn lại chẳng khác nào một món đồ chơi. Điều đó có thể thấy được thực lực của ông ta. Hy Nhĩ Mạn tiên sinh, thực lực của ngươi thực khiến cho ta phải kinh hãi. Trong trang viên của ta không hề có một hộ vệ đội trưởng lợi hại như vậy. Thậm chí kể cả 12 thành trấn thuộc lãnh địa của ta cũng chả đào đâu ra. Phi Lực mỉm cười nói, nhưng trong ngữ điệu, hàm ý là muốn mời Hy Nhĩ Mạn vô cùng rõ ràng. Hy Nhĩ Mạn lạnh lùng đáp, Ô Sơn Trấn là quê nhà của ta, thưa tiên sinh. À, xin lỗi. Phi Lực lập tức đổi lời. Phi Lực quay đầu sang phía Hóc Cách nói, Hóc Cách, bức thạch điêu này của ngươi ta rất thích, nhưng ta không thể không nói. Cái kỹ thuật điêu khắc của thạch điêu mãnh sư này không phải là hạng đầu, không thể so được với các tác phẩm bậc đại sư khắc đá. Phi Lực, người nếu không muốn mua thì thôi. Quan điểm của Hắc Cách là rất rõ ràng. Phi Lực ánh mắt không khỏi nheo lại, rồi bỗng bật cười. Hắc Cách, đừng có mặt tức giận, ta cũng không có nói là không mua, chỉ là... thực sự mà thôi, ta ra giá cho bức thạch điêu này là 500 kim tệ. Thế nào? 500 kim tệ. Hoắc Cách nhướng mày. Cái giá đưa ra này quá thấp so với lực lượng trong lòng ông. Cái giá mà Hoắc Cách trong lòng ước tới là 800 kim tệ. Tại Ngọc Lan Đại Lục, 1 kim tệ tương đương 10 ngân tệ và tương đương với 1.000 đồng tệ. Những người dân bình thường làm việc quanh năm cũng chỉ có thể kiếm được khoảng 20-30 kim tệ. Còn những binh lính bình thường trong quân đội, một năm quân hưởng cũng vào khoảng 100 kim tệ. Cái giá này quá thấp. Hoắc Cách lắc đầu. Hoắc Cách, người hẳn cũng biết, tất cả những thạch điêu có hàng ngàn năm lịch sử tại Ngọc Lan Đại Lục đều có một đôi lớn. Tính nghệ thuật chân chính của thạch điêu là nằm ở yếu tố trên. Tính nghệ thuật trong bức thạch điêu này của người chỉ là vì thực lòng có tương đối ta thích mà thôi. 500 kim tệ mà ta đưa ra là cao nhất rồi đấy. Nếu người không chấp nhận thì thôi. Phi Lực mỉm cười quay đi. Bỗng bất chợt nhìn thấy cái tủ đồng hồ đặt trong phòng khách. Ánh mắt bỗng sáng rực lên. Hoa Cách, nếu người đồng ý bán cái tủ đồng hồ kia, ta trả 1.000 kim tệ. Hoắc Cách sắc mặt lạnh lẽo. Ồ, 2.000 kim tệ cũng được. Nó là cái giá cao nhất cuối cùng rồi đấy. Phi Lực vội vàng nói. Hoắc Cách lắc đầu kiên quyết. Cái tủ đồng hồ này không bán. Còn về phần bức thạch điêu, 600 kim tệ. Nếu không đồng ý thì mời đi cho. Phi Lực cẩn thận quan sát thái độ Hoắc Cách trong chốc lát, rồi sau đó bật cười. Thôi được rồi Hoắc Cách, ta đáp ứng cái giá này của ngươi, 600 kim tệ. Quản gia mang 600 kim tệ tới. Tên quản gia đang đứng chầu trực bên ngoài phòng khách lập tức chạy tới lấy túi tiền rồi dâng lên. Những cái túi nhỏ màu vàng, tất cả là 6 túi. 600 kim tệ, Hoắc Cách, ngươi có thể đếm đi. Phi Lực cười nói. Hoắc Cách đưa tay nhấc cái túi lên lắc lắc. Đơn thuần thông qua sức nặng và thể tích ông ta có thể xác định được. Đích thực là 6 túi kim tệ. Mỗi túi là có 100 đồng vàng. Hoắc Cách mỉm cười gật đầu. Phi Lực, hay là dùng bữa trưa với chúng ta nhé. Không cần, ta còn phải việc phải về. Phi Lực cười thoái thác ngay. Ngoài lão đầu quản gia của Phi Lực, còn đã bố trí 2 chiến sĩ cường tráng, có thể vất vả bê bức thạch điêu đi. Đợi đám người Phi Lực rời đi, Hoắc Cách nhìn 6 túi kim tệ trước mặt, trong lòng thoáng có nét buồn. Lần này đã bán thạch điêu, lần sau sẽ là tới thứ gì chứ? Trong nhà mặc dù không có ít đồ vật, nhưng chung quy rồi cuối cùng cũng sẽ bị đem bán. Cha, con muốn học khắc đá. Lâm Lôi đột nhiên nói. Nó biết rất rõ, tại Ngọc Lan Đại Lục này chỉ cần là một thạch điêu đại sư có tiếng tăm thì tác phẩm tối thiểu cũng trên vạn kim tệ. Trong khi những tác phẩm có tiếng một chút thậm chí còn có giá đến hơn 10 vạn kim tệ nữa. Không đơn thuần chỉ là về mặt tiền bạc, mà địa vị của bậc thạch điêu, đạch thạch điêu sư này đều là cực cao. Nếu ta có thể trở thành một thạch điêu sư, vậy thì phụ thân chắc không cần phải bán các đồ vật trong nhà nữa. Lâm Lôi nghĩ trong lòng như vậy. Khắc đá sao? Hoắc Cách đưa mắt liếc nhìn Lâm Lôi một cái, lãnh đạm nói. Lâm Lôi, còn có biết rằng trong quá khứ cư dân của thần thánh đồng minh, tối thiểu có đến mấy trăm vạn người đều đã từng học qua khắc đá. Tuy nhiên số thạch điêu đại sư chính thức chưa đủ để đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa đối với nghề khắc đá, nếu không có sư phụ giỏi, chỉ dựa vào chính mình thì căn bản không có khả năng thành công. Khắc đá chính là một cái vòng tròn mà không phải người bình thường có thể bước vào được. Con chỉ nhìn vào giá trị của tác phẩm những thạch điêu đại sư này có giá lên đến mấy vạn kim tệ, thậm chí còn cao hơn. Nhưng con có biết rằng tuyệt đại đa số thạch điêu công tượng lương một năm cũng chỉ kiếm được hơn 10 kim tệ không? Hoặc cách ngữ khí vô cùng nghiêm khắc. Lâm Lôi cũng bị dọa đến phát hoảng. Vừa rồi nó chỉ là nghĩ đến cái việc khắc đá để có thể cải thiện được tình hình gia đình nên mới nói ra như vậy. Ai dè phụ thân lại nói đến như vậy, ngữ khí còn nghiêm trọng nữa. Được rồi, tông đường cũng cần được dọn dẹp sạch. Hôm nay sau bữa trưa, con đến dọn dẹp lại đi. Hoắc Cách lạnh lùng nói. Vâng, thưa cha. Lâm Lôi cung kính đáp. Nhìn nó, trong lòng Hoắc Cách không khỏi khẽ thở dài. Khắc đá sao? Hai tử, ngươi có biết không? Ta cũng đã từng học khắc đá, học suốt 10 năm. Đáng tiếc các tác phẩm của ta đều không có đáng giá. Hoắc Cách cũng từng ôm hoài vọng trở thành một vị cao thủ điêu khắc, để ít nhất thì kinh tế gia tộc cũng có cơ hội được lớn cải thiện hơn. Có điều ông ta không thể ngờ rằng, học tới 10 năm, nhưng mà tác phẩm không có giá trị. Cái vòng tròn của những cao thủ khắc đá kia tựa hồ giống là một cái kim tự tháp vậy. Những thạch điêu đại sư danh tiếng thì ngự ở vị trí đỉnh kim tự tháp, còn địa vị của bọn họ, hơn nữa mỗi một tác phẩm lại có giá trị đến mấy vạn, thậm chí là hơn 10 vạn kim tệ. Còn vô số các thạch điêu công tượng khác thì bị chìm ở dưới đáy kim tự tháp. Các tác phẩm của bọn họ cũng chỉ là thứ đề tiện để người ta chê cười. Cùng lắm thì có người bỏ ra vài đồng kim tệ để mua, sau đó đem đi làm đồ trang sức. Ánh tà dương dần ngả về phía tây. Những áng mây nhuốm màu đỏ tựa như là phủ kín quá nửa thiên không, thậm chí còn làm cho toàn bộ đại địa tràn ngập trong sắc đỏ. Dọn dẹp tông đường thật là quá đơn giản đi. Lâm Lôi bước ra khỏi tông đường, không thể không thừa nhận rằng mình đã mất đi công chuẩn bị quá kỹ. Nó vốn đã xác định sẽ phải mất cả giờ đồng hồ để làm, ai ngờ chỉ có 15 phút mà đã toàn bộ công việc đã hoàn tất rồi. Tại Ngọc Lan Đại Lục, một năm có 12 tháng, mỗi tháng có 30 ngày, mỗi ngày gồm 24 giờ, mỗi giờ lại gồm 60 phút. Những quý tộc bình thường đều có đồng hồ đeo ở tay để có thể biết được đích xác thời gian. Trong khi những vị có nhiều tiền bạc hoặc là địa vị cao trong xã hội, thậm chí còn có cả thiếp thân đi theo để mà xem giờ. Tông đường mỗi tháng đều được quét dọn lại. Thực tế thì trong có mỗi tháng ngắn ngủi, tông đường căn bản hầu như chả có chỗ nào bẩn cả, có thể tùy tiện trà sát. Còn tận gần một giờ nữa là đến buổi huấn luyện buổi tối. Làm gì bây giờ nhỉ? Lâm Lôi uể oải nhìn ra xung quanh. Phủ đệ của gia tộc cổ kính Ba Lộ Khắc có tới 5.000 năm lịch sử. Tiền viện mỗi ngày đều được quét dọn sạch. Chỉ có điều hậu viện là một nơi quá rộng lớn. Ở bên ngoài trừ tông đường ra thì những phòng khác cũng có khoảng sân rộng, đều ngập trong bụi bặm. Thậm chí có những góc cỏ dại đua nhau mọc tùm, rêu xanh phủ kín những bức tường và những tảng đá dài ở trên lối đi. Nhìn những kiến trúc hoang phí từ cổ xưa này, mắt Đầm Lồi chợt sáng lên. Hậu viện này đã hơn 100 năm qua không ai dọn dẹp cho sạch. Ở bên trong biết đâu lại chẳng tìm được nơi có chứa những cổ vật giá trị nào đó nhỉ? Nghĩ tới đó, tim của nó không khỏi thình thịch đập loạn lên. Nếu ta có thể tìm được những vật có giá trị, sau đó đưa cho phụ thân, cha ta nhất định sẽ rất vui đây. Lâm Lôi hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu hướng tới căn phòng cũ nát bên cạnh bước tới. Từng bước từ từ tiến vào. Ở trong tay cầm theo một cây chổi bằng thiết mộc can, quét sạch sẽ những lớp mạng nhện, cẩn thận quan sát xem có vật phẩm gì quý giá hay không.

mồ hôi toát hết cả rồi. Lâm Lôi lại nhìn lại người mình, quả thực là vô cùng bẩn. Điều này khiến nó thực sự có phần muốn phát điên. Ánh mắt nó đảo qua một lượt khắp cổ ốc. Đi thôi vậy. Lâm Lôi trong lòng tức giận liền đưa tay cầm một cây chổi gỗ bên cạnh, hung hăng nện thẳng một phát vào cái giá gỗ bên cạnh. Tự nhiên là muốn đem hết phẫn nộ oán khí vì đã mất gần cả giờ mà chả được tích sự gì phát tiết ra. Chát một tiếng, cây chổi gỗ nện thật mạnh vào cái giá gỗ. Cây giá gỗ này có một lịch sử rất lâu đời. Trải qua cái sự bào mòn của tháng năm, phải đến hơn 100 năm, làm sao có thể chịu nổi cái cú nện trời giáng bằng cây chổi gỗ với tất cả sức lực và phẫn nộ chứ? Những tiếng răng rắc bắt đầu vang lên. Những âm thanh đó lọt vào tai, khiến cho Lâm Lôi không khỏi ngoái đầu nhìn lại. Vừa nhìn đã lập tức kinh hãi. Không hay rồi, sập mất. Lâm Lôi trong lúc tìm tòi mấy thứ ở cổ ốc này, cũng đã từng làm rơi một số thứ trang sức xuống đất, nên rất là có kinh nghiệm. Chỉ thấy nó vội vàng tránh sang một bên. Chiếc giá gỗ cao cấp đôi người này, chiếc giá gỗ cao gấp đôi người Lâm Lôi cuối cùng cũng đổ xuống. Ầm một tiếng, giá gỗ sập xuống đất, vỡ ra thành 7-8 phần, khiến cho bụi bặm ở trong phòng bốc lên mờ mịt. Giữa đống bụi bặm, Lâm Lôi không hề chú ý tới. Theo giá gỗ vỡ vụn, có một chiếc hắc sắc giới chỉ được giấu ở giữa của giá gỗ cũng rơi xuống, cuối cùng là lăn trên mặt đất. Lâm Lôi ho ra 2-3 tiếng, phủi bụi ở đống bụi bám trên người. Thật là xui xẻo mà, ở trên người toàn là mùi hôi, ước chừng chừng một tẹo nữa là đến hồi huấn luyện rồi. Hay là khẩn trương đi tắm một chút, lập tức thay một bộ y phục mới đi. Lâm Lôi lấy tay phủi phủi rồi chạy tốt ra ngoài cửa phòng. Hắc sắc giới chỉ sau khi rơi xuống đã lăn tới vị trí gần cánh cửa. Đang khi Lâm Lôi mới bước được có 3-4 bước ra tới gần cửa thì cả người bỗng khựng lại. Nó rất rõ ràng có thể cảm nhận thấy chân mình vừa đạp phải một vật gì đó giống như là một tảng đá khá là lớn vậy. Vừa rồi trong lúc kiểm tra, khi đến gần cánh cửa này thì đến một viên đá cũng chả có. Hẳn là một mẩu gỗ vụn văng ra từ cái giá gỗ bị vỡ rồi. Lâm Lôi cứ nghĩ đến cái giá gỗ vừa bị vỡ là khí tức lại đầy một bụng, bèn dùng chân hùng hăng toan đạp vỡ cái khối vỡ vụn trông đáng ghét kia. Cứ theo suy đoán của nó thì nếu đó là một mảnh gỗ vụn thì ắt là một cước có thể đạp vỡ. Chỉ có điều sao lại cứng như vậy chứ? Vật dưới chân là cái gì thế nhỉ? Lâm Lôi cảm thấy dưới chân mình là một thứ gì đó cứng rắn vô cùng, bèn nhấc chân ra cẩn thận quan sát. Chỉ thấy một vật màu đen giống hình cái nhẫn đeo tay bất động đang nằm trên mặt đất, ở bên trên bao phủ một lớp bụi, thật là không thuận mắt. Là giới chỉ. Lâm Lôi đảo mắt như là một tên trộm, ở trong lòng vô cùng sung sướng, nhặt cái hắc sắc giới chỉ trên mặt đất lên, sau đó sử dụng cái ống tay trà sát thật mạnh lên mấy cái, đến lúc đó nó mới có thể nhìn thấy thật rõ diện mạo thực sự của cái thứ hắc sắc giới chỉ này. Toàn bộ là màu đen, chất liệu thì nhìn vừa giống gỗ lại vừa giống như là đá vậy. Hắc sắc giới chỉ này được làm bằng một thứ tựa gỗ mà cũng tựa đá. Mặt trên thân có khắc một thứ hoa văn gì đó ngoằn ngoèo trông vô cùng mơ hồ. Con run à? Lâm Lôi nghi hoặc quan sát cái nét điêu khắc đó. Mới thoáng nhìn một cái, Lâm Lôi đã nhận định rằng cái thứ ngoằn ngoèo mà lại dài dài kia chính là một con run. Nó cười tự nhủ. Cái thứ điêu khắc này ẩu thật đấy. Có vẻ như cái người đã tùy tiện điêu khắc này trình độ may ra cũng chỉ khá hơn nó một tẹo. Đáng tiếc thật, ở trên chiếc hắc sắc giới chỉ này đến một chút kim cương cũng không có, chứ đừng nói gì đến ma pháp tinh thạch chân quý. Thường thì giới chỉ ở trên đều có nạm kim cương hoặc là ma pháp tinh thạch. Đáng tiếc là cái hắc sắc giới chỉ này lại chỉ được làm bằng một thứ vật liệu nửa gỗ, nửa đá có màu ngăm đen. Ngay đến một chút bóng dáng của kim cương hay là ma pháp tinh thạch cũng chả thấy, rõ ràng là chả đáng một xu. Không biết tại sao, Lâm Lôi lại cảm thấy thích cái hắc sắc giới chỉ này. Đoán chừng nguyên nhân cũng là do nó có thứ chiến lợi phẩm duy nhất thu được sau một phen hao phí vô cùng nhiều khí lực để tầm bảo tại cổ ốc. Giới chỉ này hơi to một chút so với ngón tay ta, không thể nào đeo ở trên tay được. Hay là đi kiếm một sợi xích nhỏ xỏ vào đeo ở trước ngực nhỉ? Đôi mắt của Lâm Lôi bỗng sáng rực lên. Năm nay Lâm Lôi mới có 8 tuổi, ngón tay so với người trưởng thành thì bé hơn rất nhiều, không thể nào đeo được cái hắc sắc giới chỉ này. Cái hắc sắc giới chỉ này không biết nên đặt cho nó tên là gì đây. Con run lớn chỉ. À, không được. Nghe thật là kém phong độ. Trầm ngâm trong một chốc lát, đôi mắt Lâm Lôi bỗng sáng ngời. Nhìn cái hình ngoằn ngoèo gì đó, có thể được coi là rồng nhỉ? Rồng uốn lượn trên giới chỉ. Vậy thì gọi là bàn long đi. Bàn long giới chỉ. Mặc dù trong lòng Lâm Lôi chỉ xem cái thứ ngoằn ngoèo kia là con giun, nhưng nó vẫn là giữ nguyên ý kiến, đặt tên là bàn long giới chỉ. Bàn long giới chỉ. Lâm Lôi giơ cái bàn long giới chỉ màu đen này, nở ra một nụ cười sán lạn. Bởi vì kinh tế gia tộc gặp khó khăn, nên từ nhỏ tới lớn thì đây là vật đeo trước ngực đầu tiên của Lâm Lôi. Đặc biệt là món đồ trang sức này, do nó phải hao phí khí lực của chính mình mới tìm được, cho nên lại càng cảm thấy yêu thích. Ồ, không hay rồi, sắp đến buổi huấn luyện rồi. Lâm Lôi đột nhiên bừng tỉnh, ở trong lòng vô cùng lo lắng, lại nhìn cái bộ dáng bẩn thỉu của mình, chẳng khác gì so với một tên ăn mày. Không xong. Nó không suy nghĩ nhiều nữa, lập tức phi như bay ra khỏi cổ ốc, sau đó là chạy vụt tới phòng tắm. Ào một tiếng, Lâm Lôi lập tức là xối nước lên người, da dẻ toàn thân lộ ra sắc thái khỏe mạnh, cơ bắp toàn thân vô cùng đẹp đẽ, tất cả đều là thành quả rèn luyện của Lâm Lôi. Theo nước trôi đi, những bụi bẩn ở trên người cũng nhanh chóng gột sạch bằng tốc độ nhanh nhất. Ghét ở trên người được rửa sạch, sau đó hỏa tốc thay một bộ trang phục huấn luyện mới vào. Chị Lâm Lôi cuống cuồng đi tìm chị để sâu bàn long giới chị. Đột nhiên nó đã liếc thấy chiếc bố y đã sờn của mình, ánh mắt sáng rực. Nó trực tiếp rút ra một sợi chỉ từ chiếc áo đã cũ. Vải bố, mặc dù tầm thường nhưng lại hết sức dai. Sợi chỉ bằng vải bố này cũng vô cùng chắc chắn. Bàn long giới chỉ nhanh chóng được nâng lên, sau đó xỏ qua rồi trực tiếp đeo ở trên ngực. Muộn rồi, lần đầu tiên đến muộn rồi. Lâm Đồi hỏa tốc lao ra khỏi phòng, vừa chạy vừa nhét món bàn long trang sức vào trong ngực áo, cảm nhận được cái lạnh toát từ dây chuyền bàn long. Tâm tình của Lâm Đồi cũng tràn ngập hứng khởi. Đến muộn một lần, nhưng lại đánh đổi bằng bàn long giới chỉ, Lâm Đồi trái lại cảm thấy vô cùng vui. Tiến Phong xin phép ngừng tập số 2 của bộ truyện Ma Tôn ở đây nhé. Như vậy là Lâm Lôi đã tìm thấy một cái nhẫn và đặt tên là bàn long giới chỉ. Và cái bàn long giới chỉ này sẽ giúp cho Lâm Lôi ở chặng đường tiếp theo như thế nào, thì chúng ta sẽ dần dần khám phá nhé. Xin chào mọi người và đừng quên ủng hộ Phong bằng like video, chia sẻ video cũng như là một đăng ký kênh giúp Phong nhé. Chào tất cả mọi người.